bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4373, ảo thuật 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên Thành trả lời, vô cùng có khả năng Tần Lĩnh tiến lên trước một bước. Chủ tử, chúng ta muốn vào đi sao? Mạc Liên Thành không nói gì, mà là nhìn về phía một bên Khúc Đản Nhi. Này phiến môn nhìn không đơn giản, môn sau lưng, cất giấu cái gì, hết thảy không biết. Kỳ quái nhất địa phương, ở chỗ như vậy một phiến môn, có điểm quỷ bí. Không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới hình tượng, nhưng là, người đứng ở trước mặt, có thể cảm giác được đến, nó ở mãnh liệt mà hấp dẫn người đi vào. Cái loại cảm giác này, thật giống như, có người đứng ở người trước mặt, không ngừng mà, bắt người nhất để ý đồ vật, lợi dụng người. Kêu ngươi đi vào cảm giác. Tần Lĩnh đám người biểu tình trở nên huyền diệu lên. Bất thình lình mà, Mạc Liên Thành lui ra phía sau một bước, ôm lấy Khúc Đản Nhi, cảnh giác mà phân phó. Có ảo thuật, đại gia cẩn thận, cùng với hắn phóng thích một cổ cường đại uy áp, mọi người tâm thần chấn động. Mọi người từ hoảng hốt chung bỗng nhiên tỉnh lại, hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi sao lại thế này? Mạc Liên Thành nói cho bọn họ, này phiến môn thiết ảo thuật. Một không cẩn thận, sẽ bị nó sinh ra ảo thuật hấp dẫn đi vào. Các ngươi vừa rồi có phải hay không thấy cái gì? Mọi người ý vị thâm trường mà gật đầu. Khúc Đản Nhi tò mò hỏi. Các ngươi vừa rồi thấy cái gì? Một đám người biểu tình tức khắc trở nên mơ hồ lên. Cẩm Phàn khoảng cách Khúc Đản Nhi gần nhất, nghe nói về sau, hơi chút thình lình mà mở miệng. Ta đi theo đại nhân bên người, tu vi tiến bộ vượt bậc. Lưu Thiên Thủy một đôi mắt hơi hơi nheo lại. Lão tử cư nhiên thấy tiểu phong tử cấp lão tử bưng trà đổ nước, ngoan ngoãn kêu lão tử một tiếng ra. Đây là căn cứ mỗi người tâm ma sinh ra ảo cảnh. Lão tử nhưng cho tới bây giờ không biết, nguyên lai lão tử đối tiểu phong tử chấp niệm có sâu như vậy. Tiểu phong tử, đó là Mạc Diệp Phong, làm đường đường Mạc tộc tộc trưởng kêu hắn một tiếng ra. Này U Minh nhất tộc, cũng thật là ra mặt đủ hậu. Mọi người ngầm hiểu mà cười, chợt nhớ lại một việc. Mạc Diệp Phong trên danh nghĩa là Mạc Liên Thành. Trưởng bối, Lưu Thiên Thủy ảo tưởng miêu tả cũng phong kêu hắn làm ra ra. Kia gián tiếp mà, mỗ ra chẳng phải là đến muốn kêu. Đột nhiên mà, mọi người như là phát hiện cái kinh thiên đại bí mật, hoảng sợ không thôi. Lưu Thiên Thủy, dã tâm cũng quá lớn. Các mang ý sâu ánh mắt, ở cười như không cười mỗ ra cùng hồn nhiên không biết Lưu Thiên Thủy chi gian trộm đảo quanh, mồ hôi ở cuồng mạo. Đương nhiên. Đây là, thế nào đó không biết chết sống nói sai rồi lời nói U Minh nhất tộc tộc trưởng cấp Lưu. Phong Cửu tiếp nhận lời nói, hắc hắc, ta liền thấy ta cùng Liên Thành kề vai chiến đấu, làm Linh cắn môi, thanh triệt đôi mắt hiện lên một mạt bi thống. Ta thấy nhị tỷ, nàng còn sống, kêu ta tha thứ phụ thân. Làm nhị tỷ, đại khái là Lam Linh đời này lớn nhất khúc mắc, phía trước, Khúc Đản Nhi liền nghe trời xanh để qua một hồi, cho nên... Hiện tại nghe nàng nói lên, chút nào không kỳ quái. Những người khác cũng không kỳ quái, chỉ có Tần Lĩnh, đạm quét Lam Linh liếc mắt một cái, mày nhíu nhíu, rời đi, không có chen vào nói. Khúc Đản Nhi nhìn Mạc Duẫn Dục hơi hơi mỉm cười, ta thấy nương ngươi sinh muội muội, lời này khiến cho đại gia hiểu ý cười, mỗ gia cùng mỗ nữ nữ nhi a, xác thật lệnh người chờ mong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, này nhi tử, vâng chịu phụ thân di truyền, bề ngoài, ôn nhuận như ngọc, trên thực tế, phúc hắc thật sự, nếu là nữ nhi nói. Có thể hay không là mẫu nữ phiên bản, nghĩ đến, một cái mẫu nữ đủ đại gia đau đầu, còn muốn chỉnh hai cái. Mọi người lâm vào vô hạn khủng hoảng chung, đương nhiên, đại gia miệng thượng nói đau đầu mẫu nữ, thường thường, kính trọng nhất mẫu nữ người, chính là bọn họ. Nếu thực sự có mẫu nữ tiểu phiên bản, bọn họ ngược lại thực nhưng khó sẽ đem người sủng lên trời đi. 4376, cách chương.